Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông ta cho rằng đó là cái phường lừa đảo, buôn thần bán thánh. Có lần còn gây khó dễ cho thầy nữa. Thế nhưng, hôm nay trước tình cảnh này, ông quay ngoắt thái độ của mình và cung kính gọi hai từ thầy Hảo. Thầy Hảo khuôn mặt vẫn chưa thoát khỏi sự ưu tư lo lắng. Bẩm ông Chánh, là máu chó mực đó. Sao lại là máu chó mực? Dạ bẩm, chó mực là linh vật khắc chế với tất cả tà vật, mà còn tùy là tà vật mạnh hay yếu mà sức ảnh hưởng ít hay nhiều. May là con quỷ này nó vừa sống lại, sức mạnh của nó chưa có nhiều nên còn có thể chế ngự được. Nói rồi, thầy Hảo dặn ông Bành đứng chờ, còn mình đi vào trong nhà xử lý hai cái xác của vợ chồng bà Hoa. Thầy dặn người nhà là phải lập tức đem chôn ngay, tránh để đêm dài lắm mộng. Sau khi yểm bùa xong hai cái xác, thầy Hảo trở ra mà nói với ông Bành. Ông cho tôi đi vô nhà ông để xem xét có được không. Tôi nghe mọi người nói nguồn cơn chuyện này bắt nguồn từ nhà ông. Ông Bành hai tay chắp nhau nhau cung kính đáp. Dạ, tôi đang tính mời thầy về nhà tôi một chuyến đó chứ, mời thầy. Bà Linh vẫn ngồi ôm con mèo trên ghế chờ đợi. Bỗng bà thấy có tiếng nói, tiếng chân người. Bà đặt con mèo xuống ghế rồi ra đón. Bà Linh nhìn thấy ông Bành thì hốt hoảng kêu lên. Trời ơi, ông sao vậy? Có làm sao không? Mặt mày đầy máu me vậy kìa. Vừa nói, bà vừa chạy tới chỗ của ông. Tôi không sao. Bà với thằng Nô vào rót trà mời thầy đi. Tôi thay bộ đồ rồi lên sau. Bà Linh ngạc nhiên, sao hôm nay ông Bành lại tự nhiên lịch sự vậy? Bình thường ông ta khinh bỉ đám dân đen thấp cổ bé họng lắm mà. Sau khi vào nhà được thằng Nô nó kể lại đầu đuôi câu chuyện thì bà mới hiểu ra. Thầy Hảo vào đến nhà, điều đầu tiên thầy chú ý chính là con mèo. Con mèo đen đang nằm dài trên ghế nhe răng ra ngủ. Thấy có người bước vô, nó ngẩng đầu nhìn lướt qua một lượt rồi dừng lại trên mặt thầy Hảo. Đôi mắt lạnh lùng của nó khiến cho thầy Hảo cảm thấy như có dòng điện chạy dọc qua gáy. Thầy Hảo hỏi bà Linh. Bà có con mèo to và đẹp quá ha. Bà Linh cười hiền đáp. Dạ thầy, không giấu gì thầy. Nó là con mèo có con mèo Miêu mà thầy bu tôi cho. Nhưng tháng trước con Miêu nó chết rồi. May mà nó vẫn để lại con của nó cho tôi. Thầy Hảo ngạc nhiên. Tháng trước, có nghĩa là con mèo này mới đẻ được một tháng. Sao nó có thể to lớn như vậy được chứ? Bà Linh không ngần ngại mà kể cho thầy Hảo nghe về cái việc mà bà nuôi nó ra sao. Đó, thầy à, tôi tưởng nó sẽ chết. Vậy mà 3 ngày nó đã biết ăn cơm, rồi càng ngày nó càng lại thích chỉ ăn thịt sống thôi, nhất là thịt bò đó thầy. Mà nó khôn lắm. Lắm lúc tôi nói chuyện với nó mà tôi có cảm giác như nó hiểu tôi nói luôn đó thầy. Thầy Hảo nhìn con mèo với vẻ nghi hoặc. Nó như biết ông đang nhìn nó. Nó cũng hé mắt đáp lại ông bằng một cái nhìn sắc lẹm. Ông Bành từ trong bước ra với bộ quần áo mới được thay. Ông ngồi xuống tự rót cho mình một ly trà. Xong ông nói. Thầy à, trên đời thật sự có quỷ hả thầy? Không phải tôi không tin, nhưng từ nhỏ tới bây giờ tôi mới gặp chuyện kinh khủng như vậy đó. Thầy Hảo đáp. Có chứ, quỷ ma luôn tồn tại quanh ta, nhưng không phải lúc nào nó cũng có thể hại được người. Chỉ là cơ hội của chúng chưa có tới, thì chúng vẫn hòa bình mà chung sống với người ta mà thôi. Nghe đến đây, bà Linh và thằng Nô sợn hết cả da gà. Khi nghĩ đến chuyện lúc nào cũng có quan hồn lãng vãng quanh mình, có khi đi ngủ nó cũng nằm ở bên cạnh. Nhưng hiểu được suy nghĩ trong đầu của mọi người, thầy nói tiếp. Không phải tất cả quan hồn khi chết sẽ ở lại nhân gian đâu. Chỉ một số trường hợp chết đặc biệt thôi, như là chết quan, chết khi dương thọ chưa hết, mới lang thang ở trên dương thế, chờ ngày được về âm ngục để đầu thai kiếp khác. Tất cả các âm hồn đó chỉ có thể quanh quẩn nơi chôn thi thể của mình mà không thể đi xa được, chỉ có những loại gặp trường hợp đặc biệt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net